Chương 17, ai là người cai trị giỏi nhất, người giống thượng đế? Thái thượng, hạ chi hữu chi, kỳ thứ thân nhi dự chi, kỳ thứ ý chi, kỳ thứ vũ chi, tín bất túc yên, hữu bất tín yên, du hề kỳ quý ngôn, công thành sự toại, bách tính giai vị ngã tự nhiên, đời thái sơ, dân chỉ biết có đấy, kế đó, dân than và khen đấy, kế đó, dân sợ đấy, kế đó, dân khinh đấy. Vì không đủ tin, nên dân không tin, bậc thánh xưa, quý lời nói, làm xong công việc cho dân, mà dân cứ tưởng tự nhiên tự mình làm. Ai đó đã hỏi, chúng tôi thường nghe mọi người nói, bất kỳ cái gì xảy ra cho cái tốt nhất. Nghĩa gì, có đằng sau điều này, đây có phải đơn thuần là an ủi, cho tâm trí không, hay đó là việc bất kỳ cái gì xảy ra, đều vì cái tốt nhất, hay nó giống như con cáo trong chuyện ngụ ngôn của Aesop, cáo nói nho còn chua lắm, vì nó không thể với tới chúng. Quy tắc cao nhất có thể được dùng cho chức năng thấp nhất. Việc xảy ra huyền nhất của cuộc sống đôi khi có thể là bình phong để che giấu những hành động thấp nhất. Đó là điều câu ngạn ngữ này bạn đã nhắc tới, vì nó được kết nối với Lão Tử, chính là đúng lúc chúng ta xem xét nó bây giờ. Lão Tử sẽ nói, bất kỳ cái gì xảy ra đều là điều đúng để xảy ra. Điều này không là lời an ủi theo bất kỳ cách nào. Thay vì thế, đây là quan điểm của Lão Tử. Ông ấy nói, làm sao có chuyện cái sai đã bao giờ xảy ra? Bất kỳ cái gì xảy ra đều không thể không là đúng. Phát biểu này không liên quan tới bản thân việc xảy ra nhưng, thay vì thế, liên quan tới nhân chứng của việc xảy ra. Khi Lão Tử nói, bất kỳ cái gì xảy ra đều là điều phải xảy ra, ông ấy ngụ ý rằng bây giờ không có gì trên thế giới là ác đối với ông ấy. Phát biểu này nói về nhân chứng bên trong bản thân Lão Tử. Lão Tử nói, bây giờ không có ác trên thế giới với ta. Ta đứng nơi cái ác không thể chạm tới. Bây giờ, mọi thứ là tốt. Bây giờ mọi thứ là tốt vì Lão Tử đã đạt tới phúc lạc đó, cái không thể bị phá hủy. Với chúng ta mọi thứ là không đúng. Với chúng ta, cái cho hạnh phúc là tốt, và cái đem lại buồn và đau là không tốt. Chừng nào bạn khổ, mọi thứ không thể tốt. Đứa trẻ được sinh ra cho bạn, đó là đứa trẻ đáng yêu. Nếu đứa trẻ này chết, làm sao bạn có thể nói đó là điều tốt xảy ra? Bạn yêu ai đó, nhưng bạn không chiếm được anh ta. Làm sao bạn có thể nói đó là điều tốt xảy ra? Suốt cả đời dài bạn làm cái gì đó bạn coi là tốt và nó biến thành xấu. Làm sao bạn có thể nói đây là điều như nó phải là vậy? Bạn không thể nói được, vì hạnh phúc của bạn hướng theo nguyên nhân. Do đó mọi nguyên nhân đóng góp cho hạnh phúc của bạn được coi là đúng và mọi nguyên nhân không đóng góp cho hạnh phúc của bạn được coi là sai. Chừng nào hạnh phúc và bất hạnh còn là hai thứ khác nhau với bạn, một số thứ sẽ là đúng và một số thứ sẽ là sai. Làm sao bạn có thể nói ốm là tốt hay chết là tốt? Chừng nào còn có ham muốn và khao khát về sống, chết nhất định là ác. Và chừng nào bạn còn thèm muốn khỏe, ốm nhất định là kẻ thù của bạn. Khi chúng ta tuyên bố một thứ là tốt hay xấu, chúng ta chỉ tiết lộ mong đợi riêng của chúng ta. Khi một người nói, mọi thứ là tốt, người đó đơn thuần thốt ra lời an ủi. Sẽ không có vui trong tuyên bố của người đó, chỉ có tiếng vọng của vỡ mộng và buồn qua lời người đó. Không có tuyên bố chiến thắng, nhưng có việc chấp nhận thất bại. Người đó không thể làm được gì, cho nên người đó tự an ủi bản thân mình rằng mọi thứ là như chúng phải vậy. Mãn nguyện trở thành việc giúp đỡ cho người thất bại, nhưng đây là mãn nguyện giả, mãn nguyện thực được trải nghiệm bởi những người đã chinh phục cuộc sống. Họ là người chinh phục theo nghĩa rằng bây giờ không có cách nào đánh bại họ, bây giờ thất bại không còn là thất bại với họ. Lão Tử đã nói, ông không thể đánh bại ta vì ta giữ quan điểm thất bại từ lúc bắt đầu. Ông không thể chiếm chỗ ta vì nơi ta ngồi là chỗ cuối cùng. Không có cách nào đi xa thêm xuống dưới. Ông không thể cho ta buồn vì ta đã thủ tiêu chính mong đợi về sướng. Người là người chinh phục theo cách này thấy mãn nguyện chiếu sáng cuộc sống người đó từ mọi phía. Phát biểu này không dành cho người bị thất bại như chúng ta. Chúng ta bị đánh từ mọi phía vì chúng ta không bao giờ có được cái chúng ta muốn. Mọi hy vọng và khát vọng của chúng ta tan thành mây khói trước chính mắt chúng ta. Chúng ta là người mất đi mất lại. Trong trạng thái này chúng ta dùng tác dụng của mãn nguyện và nói. Mọi sự là như chúng phải vậy. Nhưng mãn nguyện như vậy là giả, nó được bày vẽ ra. Thế thì chuyện ngụ ngôn của Aesop áp dụng cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết chuyện ngụ môn này. Cáo cố với lên chùm nho nhưng nó không thể nhảy được đủ cao. Bản ngã của nó không thể chấp nhận được sự kiện rằng nó không thể nhảy đủ cao được. Cho nên nó xoay mình lại và nói rằng nho còn chua và không đáng cố lấy. Nhưng chuyện ngụ môn này là không đầy đủ. Trước khi Aesop được tái sinh lần nữa và hoàn thành chuyện này, để tôi hoàn thành nó cho bạn. Khi cáo đọc chuyện cổ của Aesop, nó mau lẹ tham gia phòng tập thể dục để cải thiện việc nhảy. Nó uống vitamin và các thuốc bổ để cải thiện sức mạnh của nó. Thế rồi một lần nữa nó đi tới vườn nho. Trong một cú nhảy nó với được nho. Nhưng khi nó mang nho xuống và nếm chúng, chúng thực sự là chua. Nhưng nó định làm gì bây giờ? Nó quay lại và kể cho mọi người rằng nho thực ngọt. Bản ngã sẽ chất đầy bản thân nó bằng bất kỳ phương tiện nào. Nếu nó không thể với được nho, chúng là chua. Nếu nó có thể với được nho và chúng hóa ra là chua, nó sẽ vẫn nói nho là ngọt. Một điều chúng ta phải nhớ trong tâm trí. Chúng ta phải quan sát xem liệu các phát biểu của chúng ta có tới từ thất bại của chúng ta không, vì những phát biểu như vậy không có giá trị. Lão Tử không dạy chúng ta đeo mặt nạ mãn nguyện. Ông ấy nói rằng mối quan hệ của mãn nguyện với cuộc sống là mối quan hệ của hài hòa, của thân thiết, và không của bất hòa, hay thù địch và thất bại. Lão Tử nói rằng bất kỳ cái gì xảy ra đều là việc xảy ra bao la và rất nhiều và đa dạng các nguyên nhân cho việc xảy ra của nó. Cho nên việc mở rộng của nó là bao la và hiện hữu của nó là huyền tới mức sẽ là trẻ con mà đi quyết định liệu nó là đúng hay sai. Bạn không thể là người phán xét. Vũ trụ là việc xảy ra khổng lồ. Bất kỳ cái gì xảy ra trong nó chỉ là mảnh mẩu của nó. Phán xét vũ trụ bằng chỉ một việc xảy ra thì cũng hệt như một người cầm một trang từ cuốn tiểu thuyết và đọc nó. Quyết định liệu cuốn sách đó là đạo đức hay vô đạo đức, tốt hay xấu. Chúng ta sẽ gọi một người phán xét một cuốn sách từ một trang đó là ngu. Nhưng đây là điều chúng ta làm với thế giới. Mọi ngày chúng ta đều cho ý kiến về thế giới, nhưng không có cách nào được quen thuộc với toàn thể câu chuyện. Nếu Hitler mà chết khi ông ta còn là đứa trẻ, mẹ ông ta chắc đã thương tiếc với cái chết của đứa con của mình vì cho tới lúc đó, ông ta đã chỉ là một mảnh của điều ông ta biến thành hiện hữu về sau. Nhưng giá mà mẹ ông ta còn sống để chứng kiến điều ông ta đã làm, bà ấy chắc đã ước ao ông ta chết khi được sinh ra. Vậy mà điều này cũng chỉ là một mảnh của cái toàn thể vì tác động trở lại của điều Hitler đã làm vẫn còn được cảm thấy. Hitler chết rồi, nhưng hành động của ông ta vẫn còn sống. Có thể sẽ không có chiến tranh thế giới thêm nữa chỉ bởi vì sự tàn bạo của Hitler. Thế thì làm sao chúng ta quyết định được liệu sự tồn tại của Hitler là tốt cho thế giới hay là xấu? Có thể rằng sẽ không có chiến tranh thế giới tương lai vì Hitler. Thế thì Hitler chắc đã làm điều mà ngay cả Phật và Mahavira đã không thể làm được. Sự tàn bạo điên cuồng của ông ta đã đạt tới đỉnh cao tới mức bây giờ. Nếu người vẫn còn đam mê với chiến tranh, chúng ta sẽ phải nói rằng người đã mất ý thức về nhân loại và trở thành con thú. Điều hoàn toàn có khả năng là có thể không có chiến tranh thế giới thêm nữa trong tương lai. Thế thì công trạng sẽ thuộc toàn bộ vào Hitler. Thế thì làm sao chúng ta có thể nói liệu sự tồn tại của Hitler là tốt cho thế giới hay là xấu? Chúng ta làm các quyết định từ các mảnh mẩu trong khi sự sống là luồng chảy không phân chia vĩnh hằng, vô hạn. Nó không có bắt đầu và không có kết thúc, cho nên một mình Thượng Đế có thể là người phán xét. Và duy nhất vào ngày mà sự sáng tạo đi tới kết thúc, chúng ta có thể quyết định cái gì là đúng và cái gì là sai. Khi Lão Tử nói, mọi thứ là đúng, ông ấy ngụ ý rằng chúng ta không phải là người quyết định. Ông ấy đang diễn đạt tính một của ông ấy với vũ trụ bao la. Ý chí của ông ấy là một với ý chí của vũ trụ. Ông ấy không có ý chí tách rời của riêng ông ấy. Giê-xu bị đặt lên cây chữ thập, trong khoảnh khắc cuối cùng, hoài nghi chiếm giữ ông ấy. Khi đinh được đóng vào tay ông ấy, một tiếng thở dài thoát ra từ mồm và ông ấy nói, ôi Thượng Đế, Ngài đang làm cho con trải qua cái gì vậy? Sâu bên trong, và không được biết với ông ấy, đã có hạt mầm mong đợi rằng Thượng Đế chắc sẽ không cho phép ông ấy bị đóng đinh. Ý nghĩ rằng cây chữ thập là thứ xấu, phải đã ở trong tâm trí ông ấy. Ý nghĩ rằng điều đó cũng có thể là tốt phải đã tuột khỏi tâm trí ông ấy. Do đó, phàn nàn đã nảy sinh từ môi ông ấy. Nhưng điều này ngụ ý ông ấy hoài nghi Thượng Đế và đã thiếu việc buông xuôi đầy đủ. Cây chữ thập trở thành thứ xấu và điều đã xảy ra đã là không đúng. Nhưng ngay khi ông ấy nói thì ông ấy đã nhận ra sai của mình. Ông ấy đã coi bản thân mình là khôn hơn Thượng Đế và đã nghi ngờ ý chí của Ngài. Chốt thở dài này đã làm ra người vô thần của Giê-xu và đã phá hủy niềm tin của ông ấy vào Thượng Đế. Mắt ông ấy đầy nước mắt khi ông ấy cầu xin tha thứ từ cha mình. Xin tha thứ cho con, hỡi trời, tha thứ cho con. Ông ấy kêu lên, ý chí của Ngài là ý chí của riêng con. Ý chí của Ngài sẽ được thực hiện. Khi Lão Tử nói, mọi thứ là như nó phải vậy, ông ấy ngụ ý rằng phát biểu của chúng ta chống lại luật vĩnh hằng là ngu xuẩn. Luật vĩnh hằng là bao la thế, nó nhất định là vậy, mọi thứ được sinh ra từ nó. Nếu tôi chết ngày mai, tôi sẽ nói nó là xấu. Nhưng cái cho tôi sinh thì cũng cho tôi chết nữa. Luật vĩnh hằng đã làm ra việc đi vào thế giới của tôi cũng có thể gọi tôi quay lại. Nếu tôi hạnh phúc được cho vào trong thế giới, tôi cũng nên hạnh phúc để quay lại nữa. Nếu cuộc sống mà nó cho tôi đã là tốt, chết mà nó cho tôi không thể tránh được là tốt. Mọi thứ lấy việc sinh từ một nguồn, hoa và gai nảy sinh từ cùng một nguồn. Nếu hoa là tốt, làm sao gai có thể là xấu? Lão Tử nói, hoa là của Ngài, và gai là của Ngài. Do đó mọi thứ là tốt. Phát biểu này nói với chúng ta về quan hệ hài hòa được phát triển giữa cái ngã của Lão Tử và cái vĩnh hằng. Nó không phải là an ủi, vì an ủi ngụ ý rằng các thứ là không đúng. Chỉ chúng ta đang cố an ủi bản thân mình rằng chúng ta hiện hữu. Nhưng nếu có hiểu biết đúng về sự kiện này rằng mọi thứ là như chúng phải vậy, thế thì đó không phải là an ủi. Hình thể thấp nhất của tôn giáo là an ủi, và hình thể cao nhất của tôn giáo là nhạc, nhạc giữa cá nhân và vũ trụ. Cuộc vật lộn giữa cá nhân và vũ trụ, thất bại của cá nhân và sự an ủi mà người tìm cho bản thân mình trong thất bại này là hình thể thấp nhất của tôn giáo. Điều đó phụ thuộc toàn bộ vào cá nhân, liệu người đó muốn tạo ra nhạc cùng luật vĩnh hằng hay mê mải trong an ủi, liệu người đó ưa thích che đậy vết thương thất bại của mình bằng băng gạc hay người đó ưa thích khuyến khích khả năng tạo ra nhạc vĩnh hằng. Điều đó phụ thuộc toàn bộ vào cá nhân, toàn bộ vào bạn. Phần lớn mọi người sống theo an ủi, do đó người tìm kiếm tôn giáo khi người đó bất hạnh vì chính trong bất hạnh mà chúng ta tìm kiếm an ủi. Chân của người bất hạnh đi tới đền. Cho nên Marx là đúng khi ông ấy nói, tôn giáo là tiếng thở dài của khổ và là thuốc phiện của quần chúng. Đây là tôn giáo trong hình thể thấp nhất của nó, nhưng đây là kiểu tôn giáo lớn nhất vì 99 trong 100 người có tính tôn giáo theo cách này. Không có gì ngạc nhiên rằng Marx đã không gặp người thứ 100. Không dễ dàng tìm thấy người đó, nhưng cái gì sai trong điều này? Sau rốt, bác sĩ cũng cho bạn thuốc để làm cho bạn quên đi đau thể chất của bạn. Với đau, chúng ta có thể làm hai điều. Một là ở chỗ chúng ta cố loại bỏ đau. Đây là khả năng cao nhất của tôn giáo. Điều thứ hai là ở chỗ chúng ta cố quên nó. Đây là khả năng thấp nhất của tôn giáo. Khi người bất hạnh đi hướng tới tôn giáo, người đó tìm an ủi. Khi người hạnh phúc tiến tới tôn giáo, người đó tìm nhạc vĩnh hằng. Do đó, tôi nói, quay sang tôn giáo khi bạn được tràn đầy hạnh phúc. Điều đó là rất khó, rất khó. Dễ quay sang Thượng Đế trong buồn, nhưng một xã hội nghèo, nghèo nàn, khổ thì không bao giờ có thể có tính tôn giáo. Với họ, tôn giáo là ma túy, chỉ xã hội thịnh vượng, hạnh phúc có thể trở thành có tính tôn giáo. Khi mọi tiện nghi và xa hoa không còn có vẻ có nghĩa, mọi quan niệm về tốt và xấu sụp đổ. Khi bản thân hạnh phúc không có nghĩa, thế thì cái gì là đúng và cái gì là sai? Chừng nào bất hạnh vẫn còn dường như là sai. Nhiều nhất chúng ta có thể tìm kiếm an ủi. Điều đó tùy thuộc hoàn toàn vào cá nhân, liệu người đó có dùng ma túy từ tôn giáo của mình qua tìm kiếm an ủi không. Nietzsche đã nói rằng phương Tây có hai chất gây say, rượu và Kitô giáo. Và ông ấy là đúng. Phần lớn mọi người dùng tôn giáo như rượu. Những người tìm thấy an ủi trong rượu không lo nghĩ về tôn giáo. Những người sợ uống rượu quay sang tôn giáo. Do đó, cái gọi là người tôn giáo chống lại rượu. Đó là ganh đua, cái gọi là người đạo đức biết rằng nếu rượu là phổ biến hơn, tôn giáo của người đó sẽ không có tác dụng. Người tôn giáo chính cống không thể phản đối rượu, chính là ngược lại, để một người để quên đi bản thân mình trong rượu là tốt hơn trong tôn giáo vì tôn giáo là rất nguy hiểm. Người uống tôn giáo để quên là dùng sai tôn giáo, người uống rượu để quên là dùng đúng rượu, phẩm chất cao nhất của rượu là ở chỗ nó làm cho người ta quên. Nhưng đây là phẩm chất thấp nhất trong tôn giáo. Cho nên người dùng tôn giáo để quên không chỉ dùng sai tôn giáo mà còn gây hại cho tôn giáo nữa. Tốt hơn cả người như vậy nên uống rượu, ít nhất thế thì người đó không lừa dối bản thân mình. Nhưng phần lớn mọi người dùng tôn giáo để quên đi bản thân họ. Chính vì điều này mà thế giới không thể trở nên có tính tôn giáo. Tính chấp nhận toàn bộ là thuyết hữu thần cao nhất, không có căn dứt trong chấp nhận toàn bộ, không phải là vì cản trở nào đó, phiền phức nào đó mà chúng ta chấp nhận mọi thứ. Thay vì thế, bây giờ chúng ta đi tới việc hiểu là nếu sóng không chấp nhận đại dương, nó sẽ thấy bản thân nó trong phiền phức không cần thiết. Việc là sóng là ở trong việc là đại dương, chính sự tồn tại của đại dương sống trong các con sóng. Nếu sóng khẳng định ý chí của nó sẽ bất hạnh. Nhưng nếu nó từ bỏ hoàn toàn bản thân nó vào toàn thể đại dương, nó chẳng có gì phải lo nghĩ. Lo nghĩ của chúng ta là ở chỗ, là sóng, chúng ta nghĩ bản thân chúng ta là đại dương. Là sóng, chúng ta đứng lên chống lại đại dương. Thế thì không chấp nhận nảy sinh và chúng ta trở thành người phán xét về cái gì là đúng và cái gì là sai. Lão Tử chỉ nói điều này, sóng có thể lấy quyết định gì? Sóng đâu, nó không tách rời sự tồn tại. Nó chỉ là một phần của đại dương. Nó được sinh ra từ đại dương và nó chết đi trong đại dương. Chết nên được chấp nhận với thật nhiều ân huệ như sinh, vì cả hai đều là món quà của đại dương. Bất hạnh nên được chấp nhận cũng như hạnh phúc. Cả hai được sự tồn tại ban cho chúng ta. Theo cách này, việc chấp nhận toàn bộ là biến đổi tối cao. Không biến đổi nào lớn điều này, vì giọt nước của cá nhân bị mất đi và chỉ đại dương còn lại. Bây giờ, chúng ta vào lời kinh. Với Lão Tử, vô hành động là chân lý tối thượng. Nhưng nó không phải là bất hoạt mà không mang kết quả nào. Lão Tử nói, vô hành động cho kết quả tối thượng. Các việc xảy ra thì vẫn xảy ra vì bất hoạt. Nếu một người thanh thản bên trong người đó không có dòng chảy, bên trong người đó không có chuyển động, người giống như hồ im lặng, nếu người như vậy đi qua bạn trên đường, bạn sẽ cảm thấy dường như một làn gió nhẹ lướt qua bên bạn. Người đó không làm gì. Người đó chỉ đứng bên cạnh bạn và bạn cảm thấy dường như an bình đang trút lên bạn. Có lẽ bạn không nhận biết rằng điều đó là vì người này, bản thân người này lại còn nhận biết ít hơn nhiều về điều đó. Vô hành động của người đó, rỗng của người đó có kết quả thế. Lão Tử nói, kết quả tốt nhất tới từ rỗng. Trong rỗng, không có bạo hành. Nếu tĩnh lặng của tôi chạm vào bạn và bạn trở nên thanh thản, không phải là tôi đã làm thay đổi bạn đâu. Bạn đã thay đổi. Nếu tôi phải làm nỗ lực để thay đổi bạn, để làm cho bạn tĩnh lặng, thế thì không thành vấn đề ý định của tôi tốt thế nào, tôi vẫn sẽ phạm vào bạo hành. Khi một người quyết định thay đổi người khác, bạo hành bắt đầu. Do đó, Sadus và Mahatma là bạo hành theo cách rất tinh vi. Họ không chấp nhận bạn như bạn vậy. Họ cố thay đổi bạn, làm bạn thành tốt. Họ sẽ tách xỉ cho khỏi bạn và rót đầy vàng vào bạn. Ý định của họ là rất tốt. Nhưng ý tưởng thay đổi người khác là ý tưởng phá hủy người đó. Mà ngay cả một giọt thay đổi vào người khác có nghĩa chúng ta không được chuẩn bị để chấp nhận sự độc lập của người khác. Không người nào trong chúng ta có thể chịu đựng tự do của người khác. Bố bận rộn cố tạo khuôn cho con trai mình, hầu như không nghĩ liệu nó có tạo khuôn cho cái ngã riêng của nó không. Mọi bố đều phạm bạo hành lên con trai mình, thế rồi con trai đến lượt nó lại bạo hành với con trai nó. Và như vậy điều đó cứ tiếp diễn. Khó mà tìm thấy vợ không bận rộn cố thay đổi chồng mình hay chồng không tham gia vào thay đổi vợ mình. Ngay cả vợ của Socrates đã cố cải tiến chồng bà ấy làm ông ấy thành tốt. Ý định bao giờ cũng là thành kính. Sự kiện là ở chỗ khi bạn bắt đầu cải tiến ai đó, bạn có thể rất an toàn và khéo léo trở nên bạo hành. Vì cái ác được ẩn kín sau cái thiện, nó không thể bị chống đối. Chỉ kẻ bất lương ngu xuẩn là xấu công khai, kẻ xỏ lá tinh danh là ác nhân danh thiện. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy không thoải mái trong nhóm của cái gọi là người tốt. Tôi sẽ cho bạn một câu châm ngôn, chỉ người thuộc vào nhóm mà bạn được thành thơi là người tốt. Nếu bạn cảm thấy bất kỳ lo âu hay bất ổn, phải chắc rằng bạo hành nào đó đang chảy từ người đó sang bạn. Do đó dễ có buổi trải nghiệm hai chiều về một mơ hát mơ, nhưng rất khó sống cùng ông ta. Trong 24 giờ mắt ông ta dồn vào bạn, quan sát liệu bạn đã ăn đúng thức ăn chưa, uống đúng đồ uống chưa, nói ở đúng chỗ và ngủ theo đúng cách thức. Ông ta canh chừng bạn cả ngày và đêm, như bạn vậy, bạn là không chấp nhận được với ông ta. Chẳng phải kỳ lạ là Thượng Đế chấp nhận bạn như bạn vậy đó sao? Thượng Đế mãi cho tới giờ không bao giờ phàn nàn về ngay cả người tồi nhất trong mọi người, không bao giờ thúc đẩy người đó thay đổi cho dù chút ít. Nhưng không có gì ngoài phàn nàn về người từ các MHM của chúng ta, có vẻ dường như có thù địch nền tảng giữa công việc của Thượng Đế và công việc của MHM. Mọi thứ là chấp nhận được với Thượng Đế. Lời kinh này của Lão Tử chỉ ra điều này. Ai là người cai trị giỏi nhất? Lão Tử hỏi, người mà mọi người không biết tới sự tồn tại của người đó. Ngay cả việc làm cho sự hiện diện của bạn được cảm thấy cũng là bạo hành. Nếu con trai nhận biết về sự hiện diện của bố, bạo hành nào đó này khác đang tới từ bố. Nếu chồng nhận biết về sự hiện diện của vợ mình trong nhà, nếu anh ta phải sửa sang cà vạt cho ngay ngắn rồi mới vào nhà, biết rằng có bạo hành. Nếu vợ không là như cô ấy đã vậy trước khi chồng về, biết rằng có bạo hành. Sự hiện diện phải không được cảm thấy chút nào. Biểu hiện tối cao của yêu là ở chỗ người yêu không bị làm phiền. Sự hiện diện của anh ấy không làm ngắt quãng bất kỳ cái gì. Nhớ, bạn chỉ trở nên nhận biết về một thứ khi nó đập vào bạn. Có một từ rất có giá trị trong tiếng Phạn, Vedana. Từ này có hai nghĩa, đau và hiểu biết. Vết ngụ ý hiểu biết. Từ này đã tiến hóa thành viết, rồi đi tới hình thành ví tuần điều ngụ ý người hiểu biết. Và từ chính từ này, viết, Vedana được hình thành, điều có nghĩa đau, khổ. Cùng một từ có hai nghĩa khác nhau và rất kỳ lạ. Nếu Vedana ngụ ý khổ và Vedana ngụ ý hiểu biết, kết nối gì có giữa khổ và hiểu biết? Nếu có vui ở chỗ của khổ chúng ta có thể đã hiểu rằng có kết nối nào đó. Nhưng có kết nối, chúng ta có hiểu biết chỉ từ đau. Chúng ta không có hiểu biết từ vui. Do đó, khoảnh khắc hạnh phúc của bạn là khoảnh khắc bạn không nhận biết chút nào. Đau có thể được cảm thấy. Khi gai đâm vào bạn, bạn trở nên nhận biết về chân bạn, chứ không khác. Khi bạn bị đau đầu, bạn trở nên nhận biết về đầu bạn, chứ không khác. Cho nên một người ý thức tới đầu mình là người có đau nào đó trong đầu. Nếu một người có ý thức về thân thể mình, chắc chắn rằng người đó đang khổ từ ốm nào đó, bệnh nào đó. Chỉ có một định nghĩa về khỏe trạng thái khi bạn không nhận biết về thân thể. Người khỏe phải nói rằng là vô thân thể. Chỉ người ốm có thân thể, người khỏe không nhận biết về thân thể của mình. Thân thể của người ốm là to như ốm của người đó. Ốm càng nặng, ý thức về thân thể càng lớn. Đau và hiểu biết là một và cùng một thứ. Bạn nhận biết về sự hiện diện của chỉ cái gây cho bạn đau. Chỉ cái có sự hiện diện mà bạn vô nhận biết mới cho bạn vui thú. Hai người yêu mùi trong phòng không phải là hai thực thể khác nhau vì không có cảm giác về hai ở đó. Chỉ có một ý thức. Lão Tử nói, người cai trị giỏi nhất là người có sự hiện diện không được cảm thấy bởi người bị cai trị của ông ta. Có lẽ không có người cai trị như vậy, ngoại trừ Thượng Đế. Thượng Đế là người mà chúng ta nhận biết ít nhất. Ngay cả khi chúng ta khởi hành đi tìm Ngài, chúng ta không thấy Ngài ở đâu cả. Nghĩ về điều này đi. Bất kỳ chỗ nào chúng ta đi, chúng ta muốn mọi người biết rằng chúng ta ở đó. Và chúng ta nhận phiền phức làm sao để làm cho sự hiện diện của chúng ta được cảm thấy. Nếu bạn tới đây và không ai biết bạn ở đây, bạn sẽ rất bất hạnh. Khi Auspensky đi tới Gossip lần đầu tiên, đã có khoảng 20 người ở đó sẵn rồi. Auspensky đã là một nhân vật nổi tiếng thế giới. Ông ấy là nhà toán học lớn, nhà trí thức lớn và nhà tư tưởng khoa học. Gossip thậm chí đã không được biết tới ở thế giới bên ngoài. Sâu bên trong tâm trí vô thức của mình, Auspensky đã cảm thấy rằng Gossip sẽ đứng dậy đón ông ta và mọi người chắc sẽ ngạc nhiên và sững sờ rằng một nhân vật nổi tiếng thế giới thế đã tới ghé thăm một người không ai biết như Gossip. Khi Auspensky được đưa vào bên trong, ông ta ngạc nhiên khi thấy phòng chật kín thế. Và không ai trong số 20 người hay đại loại như vậy đưa mắt nhìn về ông ta. Tất cả họ đều ngồi dường như họ đã không nhận biết về việc vào của ông ta, kể cả Gossip. Auspensky cứ đứng vậy trong phòng. Đây là cách thức kỳ lạ để làm quen. Không ai hỏi, làm sao ông đã tới được đây? Hay ông là ai? Không ai thậm chí bảo ông ấy ngồi xuống. Lúc đó là đêm lạnh, Auspensky viết, nhưng ông ta bắt đầu vã mồ hôi. Mình đã tới chỗ nào vậy? Ông ta nghĩ về bản thân mình. Không ai bảo ông ấy ngồi xuống, thậm chí không ai nhìn ông ta. Một phút trôi qua, rồi hai, rồi ba phút. Lần đầu tiên, ông ta nói, ông ta trải nghiệm thời gian và nó có thể nặng nề làm sao. Dường như núi đi qua đầu ông ta và không phải thời gian ngắn. Kết quả sẽ là gì? Ông ta tự hỏi. Người chỉ chỗ cho ông ta vào đã đi xa và đóng cửa lại đằng sau mình. Ông ấy tự hỏi liệu ông ấy có phải trải qua cả đêm như thế này không? Đó đã là địa ngục thực sự, và những người này họ ngồi im lặng, như tưởng tới mức chắc sẽ là thua lỗ mà phá vỡ im lặng này. Auspensky viết rằng lần đầu tiên ông ấy cảm thấy bản thân ông ấy là không ai cả. Trạng thái này tiếp tục trong 15 phút. Thế rồi Gossip nhìn lên và nói, lau mồ hôi đi. Đêm lạnh đấy, và ngồi xuống, chúng ta đã làm điều này một cách có chủ định, chỉ để biết ông là loại người gì. Ông muốn mọi người cảm thấy sự hiện diện của ông sao? Đây là bạo hành, ông đã không thể chịu được việc không được chú ý tới trong 15 phút. Trong 15 phút, ông đã không thể chịu đựng được dường như ông không hiện hữu. Giá mà ông có khả năng làm điều này, ta chắc đã chẳng có gì nhiều hơn để dạy ông. Nhưng ông đã không thể chịu được. Do đó, ta có nhiều điều để dạy ông. Ông có tính bạo hành bởi tự nhiên. Chúng ta phạm phải bạo hành theo một số cách, theo một số hình thức. Một người ăn vận theo cách tới mức bạn phải nhìn người đó. Mọi người đều cố lôi kéo sự chú ý về bản thân mình bằng việc tạo ra tiếng động. Không thành vấn đề người đó đi im ắng thế nào, hay bằng xô đẩy, không thành vấn đề người đó chú ý thế nào để bản thân mình không bị xô đẩy. Mọi người đều mang tin tức, tôi đã tới, duy nhất Paramatman, Thượng Đế, không cho những tin tức như vậy. Người vô thần nói, nếu chúng tôi có thể thấy ngài, chúng tôi sẽ tin. Với điều này họ ngụ ý rằng Thượng Đế phải cho chỉ dẫn về sự hiện diện của ngài, như họ vẫn cho. Họ không biết rằng chính phẩm chất của việc là Thượng Đế, cái là phẩm chất sâu sắc của sự tồn tại của ngài, là phẩm chất này về vô hiện hữu. Ngài không được tìm thấy ở đâu cả. Ngày ngài được tìm thấy, ngài sẽ không còn là Thượng Đế. Ngày ngài làm cho bản thân ngài thành thấy được, ngài sẽ không còn là Thượng Đế. Chính nghĩa của từ Paramatman là người mà trong sự hiện diện hay vắng mặt của người đó không có chút nào khác biệt. Với ngài, thiếu vắng hay hiện diện là đồng nghĩa. Chúng có cùng nghĩa. Phương thức của việc là hiện diện của ngài là việc là thiếu vắng. Lão Tử nói, người cai trị giỏi nhất là người có sự tồn tại không được biết tới cho thần dân của người đó. Không có người cai trị như vậy ngoại trừ Thượng Đế. Nếu người cai trị đạt tới bất kỳ chỗ nào gần trạng thái này, thế thì một mình người đó trở thành người cai trị. Do đó, vào thời của Lão Tử, và thậm chí 2000 năm trước ông ấy, nhà vua đã được các thần dân của ông ta coi như hóa thân của Thượng Đế. Ngày nay dường như là đó chỉ là mưu mẹo, lừa gạt. Bây giờ, trong 200 hay 300 năm qua, chúng ta đã được bảo rằng đây đã là mưu đồ của các vua và thượng thư của họ. Điều này là đúng tới mức độ lớn, nhưng không đúng toàn thể. Đã từng có những vị vua thỉnh thoảng mọi người không biết tới. Những vua như vậy mà Lão Tử mô tả như có tính Thượng Đế. Họ không được biết tới hay khó mà được biết. Mọi người chỉ biết họ đã tồn tại, không còn cái gì bên ngoài điều đó. Lão Tử nói, nếu người cai trị như vậy, người trở nên vắng bóng bên trong bản thân ông ta, sự hiện diện của ông ta trở nên rất có triển vọng cho vương quốc của ông ta. Điều này đã trở nên rất khó hiểu vì ngày nay, chỉ người, với việc nghĩ nhiều để làm cho sự hiện diện của mình được biết tới, đi tìm quyền lực. Người muốn mọi người biết rằng người đó tồn tại, người đó là ai đó. Để đạt tới giai đoạn này, người đó sẵn sàng sụp xuống dưới chân của bất kỳ ai. Mọi người bị choáng khi một người mà, chỉ mới hôm qua, đã sụp xuống dưới chân của họ để làm cho họ bỏ phiếu cho ông ta, thậm chí từ chối nhận ra họ khi ông ta có quyền lực. Thế thì ông ta không coi đầu của họ đủ xứng đáng với chân ông ta. Công luận trở nên xôn xao, rối loạn. Họ không cần hiện hữu, vì toán học là đơn giản. Ông ta đặt đầu mình lên chân bạn hôm nay để cho ông ta có thể đặt chân ông ta lên đầu bạn ngày mai. Điều này là thẳng thừng và đơn giản, và kết quả được định trước. Vì bạn tận hưởng cái chạm của ông ta lên chân bạn, bây giờ để ông ta tận hưởng cùng vui thích đó. Đó là vấn đề cho và nhận. Ngày nay, từng người đều biết rằng người đó chỉ có thể làm cho sự hiện diện của mình được cảm thấy từ ghế quyền lực. Cho nên khó hiểu người như Lão Tử. Nhưng có những thời mà điều này đã là sự kiện đích thực. Rằng đã có các vua mà sự hiện diện của ông ấy khó được các thần dân của ông ấy cảm thấy. Lão Tử xác nhận rằng phẩm chất này chỉ thuộc về vua. Người là vua đã xóa bỏ bản ngã bên trong mình theo cách mà ông ấy đã trở thành Rỗng Sania. Nếu Rỗng được ngồi trên ngai vàng, vương quốc nhất định là đích thực. Đây là cách Lão Tử nghĩ, nhưng chúng ta thấy ngày nay rằng bản ngã, trong hình thể cô đặc nhất của nó, chiếm ghế quyền lực. Khi điều như vậy là hoàn cảnh, sự thịnh vượng là không thể có được. Lão Tử xác nhận rằng duy nhất người xứng đáng sử dụng quyền lực là người có cái tôi bị tuyệt diệt đầy đủ, người không còn hiện hữu. Mối quan hệ giữa bản ngã và quyền lực là độc hại. Nó có tính gây tai họa. Quyền lực phải đặt vào bàn tay của người vô ngã. Quyền lực phải chảy tới vô ngã. Do đó, ở nước này, một phương pháp rất quý đã được phát triển. Người Brahmin được đặt trên vua Ksatriya. Đây đã là thực nghiệm duy nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng thực nghiệm này đã thất bại. Nỗ lực càng lớn, khả năng thất bại càng nhiều hơn. Nỗ lực càng nhỏ càng ít cơ hội thất bại. Chủ nghĩa cộng sản sẽ thành công vì nó là nỗ lực thấp nhất trong lịch sử nhân loại. Thực nghiệm chúng ta đã làm đã thất bại vì chúng ta đặt Brahmin, người là nghèo bởi việc sinh, lên trên vua. Chúng ta đã đặt người không sở hữu cái gì trên vua, người sở hữu mọi thứ. Phật đang đi tới một làng. Vua của làng đó triệu các thượng thư tới và hỏi việc ra đón Phật vào vương quốc liệu có phù hợp với phẩm giá của nhà vua không. Thừa tướng mau lẹ trao đơn từ chức cho nhà vua. Chuyện gì đã xảy ra? Nhà vua hỏi trong ngạc nhiên. Thừa tướng nói, chính câu hỏi này là không xứng với bệ hạ. Thần không thể làm việc dưới bệ hạ, nhưng ta đã không từ chối đi và gặp ông ấy. Nhà vua cãi lại. Ta chỉ muốn có ý kiến của các ông là liệu có thích hợp cho vua ra đón người ăn xin không? Tể tướng giả đáp, đó là vẻ huy hoàng của vua. Và xin bệ hạ nhớ cho, người đang đi vào thành phố của bệ hạ như một kẻ ăn xin đã có thời là vua. Ông ấy đã bỏ vương quốc của mình để trở thành người ăn xin, bệ hạ vẫn còn giữ vương quốc của bệ hạ. Bệ hạ không ở tầm cỡ của ông ấy là người ăn xin, xứng đáng là vua, bệ hạ là vua, xứng đáng chỉ là người ăn xin. Người trở thành hư không, không ai cả. Xứng đáng là người trên đỉnh cao nhất. Người là hư không, là mọi thứ. Do đó, Lão Tử nói, về người cai trị giỏi nhất, dân chúng không biết rằng họ tồn tại. Về người cai trị tột bậc, dân than và khen đấy. Nếu chúng ta nghĩ về điều này chúng ta sẽ bị phân vân. Mọi người đáng ra phải yêu và tôn kính vua tột bậc. Nhưng Lão Tử nói đó là loại vua thứ hai, người nhận yêu thương và tôn kính từ thần dân của ông ta. Điều này là vì ông ấy phải làm cái gì đó để thu được tình yêu và sự thừa nhận của mọi người. Và mọi người yêu và tôn kính ông ấy vì chính lý do này. Họ thậm chí không ý thức về nhà vua, người là rỗng, người là hư không bên trong bản thân mình, vì ông ấy không làm gì. Nhiều điều xảy ra qua ông ấy, nhưng điều đó không được mọi người cảm thấy. Trong lời kinh cuối của mình, Lão Tử tiếp tục nói nhiều về người hư không Sanya, vua vô ngã. Bậc thánh xưa quý lời nói, làm xong công việc cho dân, mà dân cứ tưởng tự nhiên tự mình làm. Vua tột bậc không bao giờ tuyên bố công lao về điều ông ấy làm. Ông ấy thậm chí không tuyên bố rằng ông ấy làm điều đó. Không ai biết người làm đằng sau hành động. Thế thì, khi không cái gì được biết về người làm, mọi người đi ra trước và tuyên bố người đó là người làm. Người kém cao siêu thì nhận tình yêu, tôn kính và ca tụng. Nếu bạn muốn tất cả những điều này, bạn phải làm cho sự hiện diện của bạn được biết tới. Và điều đó cũng theo cách thức rất hay theo cách thức mà mọi người sẽ ca ngợi bạn, yêu bạn. Nhưng người muốn điều này phải tụt xuống từ bình diện vô hành động sang bình diện hành động. Người đó bây giờ đã đưa bản thân mình tham gia vào hành động, ngay cả nếu nó là yêu. Nói chung chúng ta không nhận biết về yêu. Làm sao bạn biết rằng ai đó yêu bạn? Người này phải tuyên bố tình yêu của mình bằng lời hay làm sự hiện diện của mình được người yêu của mình biết tới. Người đó phải thực hiện hành động nào đó để diễn đạt tình cảm của mình. Nếu một người yêu bạn nhưng không biểu lộ cách diễn đạt thuộc bất kỳ kiểu nào ra ngoài, bạn sẽ không bao giờ biết được về yêu của người đó. Yêu chỉ có thể được biết khi nó có tính lấn tới. Một người càng lấn tới, người đó càng có thể diễn đạt yêu nhiều hơn. Người yêu tĩnh lặng đi qua mà không bị để ý vì để trải nghiệm yêu thanh thản. Ý thức của bạn cũng phải vươn lên tới mức đó để nhận thông điệp của yêu. Chúng ta chỉ có thể hiểu yêu bạo hành. Do đó, một người càng lấn tới, người yêu này có vẻ càng nồng nhiệt. Chính các vua hạng hai là người bao giờ cũng thuộc vào loại người được mọi người hoan nghênh. Vì chỉ thế thì mọi người có thể nhận biết về họ. Yêu cũng là việc xảy ra mà là thấp hơn trống rỗng. Có một tình yêu ở bên trong hư không nữa. Nhưng thế thì nó không thể được cảm thấy. Bạn đã bao giờ trải nghiệm yêu của Thượng Đế chưa? Sự kiện là, không có yêu của Ngài, bạn không thể lấy một hơi thở. Không có yêu của Ngài, không hoa nào có thể nở. Không có yêu của Ngài, không cái gì là có thể. Yêu của Ngài là cội nguồn cho mọi khả năng. Nhưng Ngài không được tìm thấy ở bất kỳ đâu. Do đó chúng ta không thể làm ra yêu từ Thượng Đế, trong khi chúng ta có thể làm một người kém hơn thành người yêu của chúng ta vì yêu của người đó có tính lấn tới. Người ta thậm chí có thể giả vờ là đang trong yêu. Mọi điều bạn phải làm là để cho người kia biết, bạn gọi tôi là người yêu mà không ở trong yêu, nếu bạn có thể diễn hành động yêu. Cũng có thể là có yêu nhưng không có dấu hiệu của nó nếu bạn không cho phép nó trưng ra trong hành động của bạn. Có lẽ không thể biết được người yêu đích thực vì anh ta không cam kết ngay cả với việc lấn tới bằng cách nói rằng anh ấy yêu bạn. Nhưng thế thì anh ấy ở bên ngoài các giới hạn của chúng ta. Người cai trị như thế, người yêu như thế, bao giờ cũng ở bên ngoài chu vi hiểu biết của chúng ta. Người cai trị thuộc loại thứ ba là người mà mọi người sợ người đó. Nói chung chúng ta yêu người chúng ta sợ. Thucydides đã nói, yêu là không thể được mà không có sợ. Đây là loại thứ ba mà chúng ta thuộc vào. Khi chúng ta sợ, chúng ta yêu. Ngay cả yêu của chúng ta với Thượng Đế là được sinh ra từ sợ. Chúng ta càng bị làm cho sợ Thượng Đế rằng Ngài sẽ ném chúng ta vào địa ngục, thiêu chúng ta trong lửa, vân vân. Chúng ta sẽ càng được chất đầy với yêu hướng tới Ngài và giơ hai tay mình lên trong lời cầu nguyện hướng tới Ngài. Chúng ta hiểu sợ, làm sao chúng ta có thể hiểu hư không khi chúng ta không hiểu được ngay cả yêu. Do đó, người làm chúng ta sợ nhất xem ra là người cai trị lớn nhất. Nếu chúng ta xem qua lịch sử, chúng ta sẽ thấy những cái tên của những người cai trị đó. Người đã gây ra đau khổ cho mọi người nhiều nhất là những người cai trị lớn. Dù người đó là Alexander, Napoleon hay Thành Cát Tư Hãn, tất cả họ thuộc về cùng phân loại. Toàn thể lịch sử của chúng ta được bao gồm những người gây kinh hoàng cho người khác và những người có thể bị kinh sợ. Bạo chúa càng lớn, người đó càng có vẻ lớn hơn. Tại sao chúng ta không nhận biết về yêu nếu nó không trở nên lấn tới? Nhưng yêu thực không bao giờ muốn là lấn tới. Chúng ta nhận biết về sợ, vì sợ là lấn tới thuần túy. Sợ ngụ ý ai đó đã làm cho chính con người bạn run lên. Hiểu điều này một chút, người cai trị tốt nhất là người có sự hiện diện không được biết tới. Loại người cai trị thấp nhất là người đặt chính con người của bạn vào trong hoàn cảnh hiểm nghèo. Người cai trị tốt nhất là người thậm chí không nhìn tới bạn. Người cai trị thấp nhất là người có cái nhìn gửi ớn lạnh chạy dọc xương sống của bạn. Sợ làm thay đổi chính trạng thái con người của chúng ta. Khi Thành Cát Tư Hãn tấn công một làng, ông ta sẽ chặt đầu mọi trẻ con khỏi thân thể và bêu trên giáo. Ông ta đốt các làng để chiếu sáng con đường của quân đội của ông ta. Nhân loại sẽ không bao giờ quên ông ta. Thiếp Mộc Nhi có lần đã tấn công làng của Mala Nasradanh vì ông ta được bảo rằng một người trí huệ đã sống ở đó. Mala bị bắt và bị mang tới trước ông ta. Thiếp Mộc Nhi nói với ông ấy, ta được biết ông là nhà huyền bí. Ta muốn có bằng chứng về huyền môn của ông, bằng không thì lưỡi kiếm này ở đây. Ta muốn bằng chứng, không nói đơn thuần. Nasradanh nhắm mắt lại và dường như được tràn ngập với niềm vui. Ông ấy mở mắt ra, nhìn lên trời và nói, trông kìa, Thượng Đế đang trên trời. Thế rồi ông ấy nhìn xuống và nói, đây là địa ngục thứ bảy. Tôi có thể thấy mọi thứ. Thiếp Mộc Nhi hỏi, bằng phương pháp nào ông có thể thấy cõi trời và địa ngục? Nasradanh đáp, không có phương pháp nào. Chỉ có sợ, vì kiếm của ông, tôi thấy mọi điều này. Tôi không là nhà huyền bí, tôi chỉ sợ. Tôi có thể làm cái gì khác được. Sợ làm cho người ta thấy mọi thứ. Thiên thần trên cõi trời, lửa địa ngục. Quan niệm về Thượng Đế tất cả đều được sinh ra từ sợ. Người già có nhiều tính tôn giáo vì ông ấy sợ nhiều hơn. Khó mà làm cho người trẻ có tính tôn giáo, và còn khó hơn để ngăn cản người già khỏi trở nên có tính tôn giáo. Khi người trẻ được bảo rằng chưa tới lúc cho người đó trở thành có tính tôn giáo, điều đó chỉ ngụ ý người đó phải để sợ của mình tăng trưởng đủ và địa ngục và cõi trời sẽ trở thành rõ ràng cho người đó. Người càng gần chết, người đó càng trở nên nhiều tính tôn giáo hơn theo cùng tỷ lệ. Lý do là gì? Sợ phát triển, sợ chết. Tay bắt đầu run và người đó cảm thấy nghĩ nhiều, sợ sệt. Nhưng cái mà chúng ta sợ không phải là Thượng Đế. Thượng Đế là việc kéo dài của sợ của chúng ta. Lão Tử nói, mọi người sợ loại người cai trị thứ ba. Nếu chúng ta xem xét các chính phủ của toàn thế giới, chúng ta sẽ thấy những người cai trị thuộc về loại thứ ba, với mọi chính phủ được dựa trên sợ. Trên luật pháp và tòa án luật pháp, mọi người phê phán kiểu thấp nhất của người cai trị. Đây là loại thứ tư, trong đó mọi sự đi tới tình trạng mọi người nói xấu về người cai trị. Nhưng có một sự kiện rất thú vị. G. K. Chesterton đã nói, nếu ông không thể ca ngợi tôi, ít nhất cứ chửi tôi đi, vì thế thì tôi sẽ được thỏa mãn rằng ít nhất ông biết tôi là ai đó. Nhớ, không có bệnh nào lớn hơn bệnh mong đợi trong thế giới này, ngay cả vu khống cũng không lớn hơn. Khi mọi người phê bình bạn, ngay cả thế họ thừa nhận bạn là ai đó. Nếu mọi người không phê bình bạn và không ca ngợi bạn, nếu họ đơn giản không đếm xỉa tới bạn, thế thì bản ngã của bạn không còn chỗ nào để đứng. Kiểu người cai trị thứ tư sống theo phê phán, người đó đặt bạn vào vị trí bạn phải phê bình người đó thường xuyên. Nhưng thế nữa, chú ý của bạn được hội tụ vào người đó. Không thành vấn đề liệu bạn bị khinh hay bị chửi, nếu con đường của bạn được trải hoa, tốt, nếu con đường của bạn được trải đá, điều đó nữa cũng là được. Nhưng nếu đơn giản không biết gì chờ đợi bạn, không ai nhìn bạn, thế thì điều đó là không thể chịu nổi. Bản ngã muốn sự chú ý, bản ngã muốn hấp dẫn mọi người theo bất kỳ cách nào. Các nhà tâm lý nói rằng động cơ đằng sau việc trở thành tội phạm là cùng động cơ như ở đằng sau việc trở thành sát hiêu. Người có thể đạt tới ca ngợi bằng việc là người tốt thì trở thành sát hiêu. Người không thể làm được điều này trở thành tội phạm và đạt tới sự chỉ trích. Cả hai đều thu được việc nổi bật trên báo chí. Chúng ta không thể trừ tiệt người xấu khỏi trái đất này chừng nào chúng ta còn giữ việc chửi họ. Điều này có hơi chút khó hiểu. Nó là toán học đảo ngược. Giê-xu đã nói, không chống lại quỷ. Bằng việc chống lại quỷ, chúng ta thêm việc kính trọng nó. Bằng việc chống lại quỷ, bạn bày tỏ rằng bạn chú ý hướng tới nó. Do vậy bạn trao sự sống cho quỷ. Không phê phán người xấu vì người đó có được vui thú từ việc phê phán của bạn. Đừng nghĩ rằng hệ thống cấp bậc tồn tại chỉ trong chính trị. Nó cũng tồn tại trong nhà tù. Ở đó, bạn sẽ thấy người ở tù lâu số 1, người số 2 và vân vân. Khi một người vào tù người đó bị thẩm vấn liệu đó có phải là lần đầu không? Nói cách khác, liệu người đó có là người nghiệp dư không? Có những thầy trong số các tội phạm, người là thầy trong nghệ thuật của họ. Ở đây, từng người được kính trọng theo các tội người đó phạm phải. Theo số lần người đó đã từng ở trong tù. Hệt như một người được tôn kính theo việc cúng dường cho đền, người khác được tôn kính vì sợ mà người đó tạo ra trong mọi người. Bản ngã đáp ứng cho bản thân nó theo nhiều cách tinh vi. Lão Tử nói, kiểu thứ tư là kiểu người cai trị thấp nhất. Mọi người nói xấu về người đó, nhưng người đó xúc động về ác ý của họ. Khi mọi người mất tin tưởng vào người cai trị, người đó phải viện tới lời thề và lời nguyện. Có giáo phái Kitô giáo với cái tên Quaker, họ từ chối lấy lời thề, ngay cả trong tòa án luật pháp, vì họ coi lấy lời thề là tội lỗi. Họ phải trải qua nhiều khó khăn về việc này. Tòa không thể tiến hành chừng nào nhân chứng chưa thề theo kinh thánh rằng người đó sẽ nói sự thực. Người Quaker nói rằng nếu người đó nói dối, lời thề của người đó hữu dụng gì? Và nếu người đó dựa trên việc nói sự thực, cần gì phải thề? Lấy lời thề là thừa nhận rằng tôi cũng có thể nói dối. Do đó chỉ người lấy lời thề mới thiên về nói dối. Người ta phải cảnh giác về những người như vậy, người phải viện đến lời thề một cách sẵn sàng. Họ là những người nguy hiểm, họ cố đánh lừa bạn trong việc nghĩ rằng họ là người tốt. Khi nhà vua ôm có phương tiện khác, ông ta phải viện tới lời thề và lời nguyện để thu lấy tin tưởng của thần dân của ông ta. Nếu ông ta có thể truyền cảm hứng tin tưởng, cần gì lời thề và lời nguyện? Một người tới tôi và nói, tôi đang gặp khó khăn. Tôi cảm thấy rằng điều thầy nói là đúng. Tôi muốn tới thầy, nhưng phiền phức là ở chỗ tôi đã được một thầy chấp nhận và ông ấy đã nhận lời nguyện từ tôi rằng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người khác làm thầy tôi. Tôi bảo anh ta rằng thầy của anh ta phải đã hoài nghi về tính thầy riêng của ông ấy. Do đó ông ấy đã làm cho anh ta phải lấy lời thề. Nếu ông ấy có tin tưởng vào khả năng riêng của mình, ông ấy chắc đã không nhận lời hứa từ đệ tử của mình. Ông ấy biết rằng nếu không phải hôm nay, thế thì ngày mai, bạn sẽ đi tìm thầy khác và rời bỏ ông ấy. Tôi bảo anh ta, người ta phải đánh trống lui quân nhanh khi thầy nhấn mạnh vào lời nguyện. Vì sớm hay muộn, bạn nhất định chạy. Và thầy này biết điều đó, ông ấy không tin chắc rằng ông ấy có thể dừng được bạn. Đức tin không đòi hỏi lời thề, nó thức tỉnh các khả năng. Lời thề được sinh ra trong việc thiếu vắng đức tin. Ở tòa án cũng như đền, chúng ta lấy lời nguyện. Chồng và vợ thề ở cùng với nhau. Chính lời nguyện đó phá hỏng mọi thứ. Lời nguyện chỉ ra rằng điều này sẽ không là vậy. Nó giống như ly dị trước hôn nhân. Lời nguyện hôn nhân bày tỏ cái gì? Chúng bày tỏ rằng đôi khi trong tương lai các bạn muốn tách ra. Nếu có yêu giữa hai người, ý nghĩ về lấy lời nguyện không bao giờ nảy sinh. Đây chỉ là chỉ báo về thiếu vắng yêu. Mọi người không lấy nhau từ yêu, họ lấy nhau từ sợ. Nếu có yêu trên thế gian này, hôn nhân sẽ trở thành thừa. Khi yêu không hiện hữu, hôn nhân là điều phải có. Chúng ta làm các thu xếp cho điều chúng ta không thể làm. Chúng ta làm các quy tắc cho điều chúng ta không chắc. Lão Tử nói, khi họ không chỉ huy đức tin của dân, một số người sẽ mất đức tin vào họ và thế thì họ sẽ phải viện đến lời thề. Bất kỳ người cai trị nào dù đó là vua, tổng thống hay thầy. Bất kỳ ai mà chúng ta nhận kỷ luật từ người đó, bất kỳ ai chúng ta nhận chỉ đạo trong cuộc sống từ người đó, đều là người cai trị. Dù đó là bố mẹ chúng ta, thầy cô giáo, hay người già, nếu họ không thể khắc sâu đức tin vào trong chúng ta, họ phải viện tới lời thề. Bậc thánh xưa, quý lời nói, làm xong công việc cho dân, mà dân cứ tưởng tự nhiên tự mình làm. Khi công việc của thầy giỏi nhất xong rồi, đệ tử nghĩ mình đã đạt tới bản thân anh ta. Khi công việc của bố mẹ giỏi nhất xong rồi, con tin tưởng đó là thành tựu riêng của con. Niềm vui của thầy nằm trong mỗi điều này, rằng một ngày nào đó đệ tử biết rằng bất kỳ cái gì anh ta đã biết, một mình anh ta đã biết. Điều này ngụ ý rằng thầy bậc nhất thậm chí không gây ra cản trở chừng này trên con đường của đệ tử, rằng điều có thể xuất hiện cho anh ta là thầy đã làm cái gì đó cho anh ta. Thầy cũng có bốn kiểu, như người cai trị. Lão Tử coi vô hành động là tốt nhất. Khi hoạt động làm tăng mọi thứ bắt đầu trở nên mỗi lúc một xoàng hơn, rỗng, sanyata, là tốt nhất. Chúng ta càng bước ra khỏi rỗng và đi vào xoáy lốc hoạt động, chúng ta càng trở nên xoàng hơn.